Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cưa gái thức thứ nhất. Oa, bên kia muội tử, chờ một lát. Bản gia đinh nhìn ngươi mắt hiện đào ánh sáng, mặt xinh đỏ ửng, gần nhất chắc chắn sẽ kiếm đến như ý lang quân, chấp nhận lúc chết nắm tay nhau. 3 năm ôm hai, chấm ngoặc kép, Vương Bân thao thao bất tuyệt. Miệng lưỡi lưu loát mà đối với tiểu nha hoàn phát biểu lấy bản thân gặp dài. Tiểu nha hoàn không có tránh ra. Lời dễ nghe người nào đều thích nghe. Huống chi là liên quan đến hắn tình yêu. Liền càng để bụng hơn. Nhưng mà nàng lại là khẽ gắt một cái. Nói, ngươi chớ gạt ta. Ta biết ta lớn lên vô cùng bình thường. Thân phận lại hèn mọn. Như thế nào kiếm đến như ý lang quân. Thế nhưng là... ta cảm thấy đến ngươi đặc biệt xinh đẹp a, mà còn gia đình nha hoàn cũng là người, nói chuyện gì hèn mọn không hèn mọn. Vương Bân ra mặt dày dày, sáng nay hắn cũng không phải đánh giá như thế bản thân sao? Chỉ phải có lòng tin, không có gì không có khả năng sự tình. Nhưng lời nói thật, dùng Vương Bân ánh mắt, cái này tiểu nha hoàn đánh cái 80 phân cũng không thành vấn đề đây. Có lẽ là không ô nhiễm duyên cớ, dị giới mỹ nữ nhóm chất lượng muốn so địa cầu cao hơn nhiều. Hơn nhiều, hơn nhiều. Vậy ngươi nói, ta và đại tiểu thư nhị tiểu thư so với thì như thế nào? Tiểu nha hoàn trong mắt tràn đầy tiểu ngôi sao, bị người khen bản thân xinh đẹp, tự nhiên là tâm tình tốt đẹp. Ân, ta chưa từng thấy hai vị tiểu thư, nhưng ngươi đều xinh đẹp như vậy. Hai nàng còn có thể xinh đẹp tới chỗ nào đi đây? Tóm lại, ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt có cảm giác. Vương Bân không xấu hổ nói ra. Lúc này, tiểu nha hoàn đã cao hứng không cách nào nói rõ. Khuôn mặt nhỏ hồng thấu. Một màn kia chiều sắc kiều diệm ướt át. Này núp ở cách đó không xa 7 người nhìn. Dĩ nhiên kê động, Vương Bân thuận thế đem tiểu nha hoàn kéo đi đến trong ngực. Cảm thụ một chút tiểu nha hoàn mềm mại không xương mềm mại cùng thể thơm sau đó. Liền tại bên tai nàng thổi miệng khí nóng. Nói, treo trăng đầu ngọn liễu người hẹn sau hoàng hôn. Tây xương biệt uyển phía trước. Kiếm đến như ý lang. Tiểu nha hoàn xấu hổ chạy trốn. Nhưng nhìn bộ dáng, đã là bị Vương Bân cho bắt làm tù binh. Vương Bân chậm rãi đi tới một tòa giả sơn hậu phương. Hướng về phía xem kịch học tập 7 người nói. Thế nào, các ngươi Bân ca công phu còn không tệ đi. Nữ nhân chinh phục nam nhân đơn giản là một khóc hai nháo ba treo ngược mà nam nhân chinh phục nữ. Nhân, đồng dạng cũng có tam bản phủ. Cưa gái thức thứ nhất. Vậy liền là ra mặt muốn đầy đủ dày. Nếu như không có ca đẹp trai như vậy khí. Cũng không có đầy đủ dày ra mặt. Vậy các ngươi liền chú cô sinh đi. Bân ca thật đại thần a, cầu giáo tiểu đệ nhóm mấy chiêu a. Tiểu đệ nhóm đã độc thân hơn 20 năm, cho tới bây giờ không nghĩ tới muội tử nhóm lại là có thể dạng này đắc thủ. Thực sự là cao a. Chấm ngoặc kép, đám người quỳ, ôm lấy Vương Bân bắp đùi khóc nói. A, hiện tại biết làm ta tiểu đệ chỗ tốt sao? Vương Bân cười một tiếng, nhấc chân liền đem mấy người bỏ rơi. Là tên hán tử liền đừng động bất động tới ôm ta bắp đùi. Các ngươi nếu là muội tử, ca nói không chừng còn sẽ nhượng các ngươi ôm một cái. Đúng rồi, lại cho các ngươi điểm quyền lợi đi. Mới vừa cô em gái kia, các ngươi bản thân thương lượng đêm nay ai đi làm xong. Lần này liền coi như là cho các ngươi luyện ra mặt cơ hội. Đi tới dị giới sau đó, Vương Bân ánh mắt có long trời lở đất lớn biến hóa. Hiện tại nha, 80 phân trở xuống nữ nhân liền tính, không vào pháp nhãn, 80 phân đến 89 phân, bình thường chiếm điểm món lời nhỏ, vui vẻ một chút liền tính, đương nhiên lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể tới điểm kích thích. Nếu như là 90 phân trở lên, hắc hắc, hắn mới sẽ không bỏ qua đây. A, ta, chấm ngoặc kép, Lý Đại Ngưu đoạt nói. Không, hẳn là ta đi. Ta tuổi tác lớn nhất, độc thân thời gian rất lớn lên. Lý Hỏa bất mãn nói. Lý Hỏa ngươi cái này nha tối hôm qua nói thế nào? hiện tại liền phải cùng ta đối đầu sao? Cái dám, Bân ca đều nói, ta cũng là hắn chó săn, dựa vào cái gì ta cũng không tin. Ngoặc kép, lập tức, 7 người đều khóc nói tiểu nha hoàn là hắn. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Tóm lại Vương Bân liền là không để ý tới. Cuối cùng Vương Bân nhìn không được, trực tiếp nhượng bọn họ, sau đó lại oản tù tì bao búa kéo đi. Mẹ, quá mất mặt, làm hắn tiểu đệ, vậy mà làm một cái tiểu nha hoàn tranh đoạt như thế không từ thủ đoạn. Lão đại a, cầu ngươi lại giúp ta hẹn nhiều mấy cái muội tử đi. Chúng ta cũng tốt nhân cơ hội lại học tập một chút. Đám người thương lượng không có kết quả, lập tức lại đem chủ ý đánh tới Vương Bân trên thân. Hừ, tiền đồ, đều cho ta xem trọng. Có thể học lấy được trong đó một điểm đều là các ngươi phúc khí. Vương Bân nhẹ nhàng lay lay đầu. Chân chó nhóm cải tạo, gánh nặng đường xa a. Oa, bên kia tỷ tỷ, chờ một lát chờ một lát. Bản gia đinh xem ngươi mắt hiện đào ánh sáng, mặt xinh đỏ ửng, gần nhất chắc chắn sẽ kiếm đến như ý lang quân. Cùng giai lão, chấm ngoặc kép, Vương Bân lần nữa ngăn cản một cái đi ngang qua tiểu nha hoàn. Đem mới vừa này bộ giải thích lại cho dùng trên. Cái này nha hoàn chừng 20, hình dạng cùng mới vừa cái kia không sai biệt lắm, nhưng đẫy đà thân thể cùng thành thục vận vị. Lệnh Vương Bân cho nàng âm thầm tăng thêm mấy phần. Ân, 83 phân, tính là vô cùng không tệ. Thật sao? Đi ngang qua nha hoàn hào phóng cười cười, mày may không có vừa mới bắt đầu cái kia nha hoàn thẹn thùng. Vương Bân tâm nói lần này nha hoàn không dễ đối phó a. Nhưng hắn không có từ bỏ, cười nói, đương nhiên là thật, ta đi khắp đại giang nam bắc, chưa từng thấy có một cái nữ tử có thể có ngươi cái này giống như vận vị. Dạng này ngươi, nếu là lại kiếm không đến như ý lang quân, vậy đơn giản là thiên lý không cho phép a. A, lời này chờ ngươi đi khắp toàn bộ đại lục, lại tới nói với ta đi. Nữ tử nhàn nhạt cười nói, tựa hồ đối, đúng. Vương Bân dỗ ngon dỗ ngọt rất là miễn dịch. Vương Bân mắt cũng không chớp, vây quanh nữ tử chạy một vòng, thuận liền toàn phương vị quan sát một chút nữ tử dáng người. Chỗ ấy thật là lớn a. Lúc này, Vương Bân chững chạc đàng hoàng nói, ta đã đi khắp toàn bộ đại lục, ngươi liền là ta duy nhất đại lục. Nhào xùy, giả sơn sau 7 người bị Vương Bân lời này lôi ngoài cháy trong mềm. Bọn họ nhao nhao bịt miệng lại, sợ cười quá lớn tiếng cưa gái tử dọa cho đi. Bọn họ thì ít đi nhiều một mục tiêu, nhưng nói thế nào, Vương Bân những lời này thần 7 người sợ phiền phức sau cho quên, dừng lại tiếng cười, sau đó tranh thủ thời gian tìm kiếm giấy bút muốn ghi chép lại. Lý Hỏa nhịn đau đớn móc ra một trương giá trị 50 ngân tệ ngân phiếu, giấy ngược lại là có, nhưng lúc này lại đi nơi nào tìm bút a. Lý Hỏa trong lòng khẽ động, hắn hung hăng hướng tay phải ngón giữa cắn một cái. Ân, sát vách huynh đệ tay phải, hắn vội vàng che huynh đệ miệng, sau đó ra hiệu người này tại ngân phiếu trống không chỗ dùng máu viết trên. Ngươi liền là ta duy nhất đại lục. Bên này tiểu nha hoàn đồng dạng ngửa tới ngửa lui cười một hồi lâu, đã lâu sau đó mới bình phục lại tới. Ha ha, ngươi miệng ngọt như vậy, nhất định là kêu Vương Bân đúng không? Không thể phủ nhận, mặc dù ta nghe qua ngươi quá nhiều tin đồn, nhưng là đâu, ta không phải những cái kia dễ dàng bị lừa tiểu nha đầu. Mặc cho ngươi mồm miệng hoa hoa, cũng là không cách nào đánh động ta. Tiểu nha hoàn cái này mấy câu nói, trực tiếp chẹn họng đến Vương Bân nói không ra lời tới. Hắn hơi nhướng mày liền đưa tay đưa vào trong ngực, cũng không biết đang làm gì. Núp ở giả sơn sau 7 người ánh mắt ngẩn người. Cái này vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất Bân ca sao? Vậy mà tại một cái tiểu nha hoàn trước mặt ăn quả đắng, thực sự là quá thú vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.